Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, nếu không, người không thấy được ngày hôm sau Thái Dương, đừng nhúc nhích, Tịch Phong lập tức mở to mắt, thanh âm phủ vừa ra thanh, liền mang lên khóc nức nở, Lê Ca thu hồi tay. Người khóc cái gì, ta lại không đánh ngươi, người khóc cái quỷ, trên người nàng còn cắm đủ loại cái ống. Sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, một đôi mắt thủy lộc lộc, nước mắt không ngừng mà từ khóe mắt chảy ra, hoạt tiến bên tai sợi tóc chung, nhìn đến Lê Ca. Nàng lại tức lại kinh, ngực kịch liệt thượng hạ phập phồng, gian nan mà nâng lên đôi tay, hướng trong chăn xúc, một bộ nhìn đến quỷ dường như bộ dáng, ta cầu xin ngươi. Ngươi buông tha ta đi, tưởng tượng đến ở tân thế giới gặp được những cái đó sự tình. Tịch Phong liền lãnh không được đánh cái dùng mình, thật là đáng sợ. Đủ loại quái vật ngay từ đầu còn nói muốn giúp đỡ chính mình người. Đảo mắt liền ném xuống nàng chạy trốn, cùng chính mình tương xảo nữ nhân. Trong chớp mắt đã bị xé cái dập nát, nàng tựa như cái máy móc. Chỉ có thể không ngừng mà đi phía trước chạy, không ngừng mà chạy, bị cắn bị thương bả vai, bị quăng ra ngoài đụng vào vách tường. Cũng cần thiết phải vì sống sót mà nỗ lực đi phía trước chạy, lấy nàng năng lực. Nếu không phải vận khí tốt một ít, sớm đã ở bên trong đã chết 180 thứ, mà thật vất vả tỉnh lại. Chính mình cư nhiên trực tiếp gặp tai nạn xe cộ, nàng đầu giống đình chỉ vận chuyển. Như thế nào đều nhớ không nổi chính mình phải làm sao bây giờ, mà duy nhất nhớ tới. Cư nhiên chính là ở cái thứ nhất thế giới ra tới lúc sau, cắm ở nàng bên chân phiếm hàn quang. Đao, Lê Ca, ta biết sai rồi, ngươi không cần lại hại ta được chưa? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Tịch Phong tựa hồ còn kiên trì mà cho rằng này đó đều là Lê Ca làm. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa. Ngươi như vậy là phạm tội. Không phải ta, lạnh băng mắt lạnh thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Lê Ca lãnh mắt liếc nàng. Phủ nhận thực mau, không cần thiết thật muốn giết nàng, ai đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, nhưng nếu không phải ngươi. Ta thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là ai sẽ làm ra loại sự tình này tới. Mắt thấy xin tha không có hiệu quả, Tịch Phong đề cao âm điệu. Thanh âm có chút cuồng loạn, nàng không nghĩ lại lặp lại phía trước sự, nàng không thể chết được. Muốn tìm cái chết, cũng muốn xếp hàng, Lê Ca chậm rãi đến gần nàng. Bởi vì ánh sáng vấn đề, Tịch Phong cũng không thể hoàn toàn thấy rõ nàng biểu tình. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được Lê Ca trên người lạnh băng hơi thở, nàng đem chính mình xúc đến. Càng khẩn, chợt, Lê Ca đột nhiên phục hạ thân. Một con cánh tay dán Tịch Phong mặt ấn thượng gối đầu. Tịch Phong tim đập ngừng một cái chớp mắt, ngay sau đó nghe được nàng thanh âm, tân thế giới sự, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, người không thấy được ngày hôm sau Thái Dương, như lạnh băng thứ. Chui vào nàng ra đầu, cùng với, không người trên đảo, người đi làm cái gì? Nàng co rúm lại con ngươi đang nghe đến cái này địa danh khi. Bỗng nhiên trợn to thanh âm so vừa mới càng vì suy yếu không ít cực tiểu thanh hỏi. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Lê Liêu, Lê Ca nhắc nhở nàng. Đừng cho là ta thật sự cái gì cũng không biết, nàng trên mặt lộ ra mê mang thần sắc. Ngươi, ngươi như thế nào nhận thức hắn. Lúc trước nhận thức nguyên thân, Tịch Phong là bởi vì Lê Ca không thế nào lý nàng. Đem nguyên thân trở thành thế thân đại sứ gọi, để giải chính mình phẫn nộ, lại sau lại thấy nguyên thân mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ tính cách. Liền nhiều chút mặt khác tâm tư, bất quá hai người chi gian. Tịch Phong vẫn là phân rất rõ ràng, thả Lê Ca đã chết. Nàng nuốt nuốt giọng nói, như thế nào đều tưởng không rõ, người như thế nào nhận thức hắn. Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề, Lê Ca chậm rãi mở miệng, không mang bất luận cái gì cảm xúc. Tịch Phong lại ở bên trong đã nhận ra sát khí. Ta nói cho ngươi nói. Ngươi có thể không hề dùng thế giới kia đối phó ta sao? Nếu ngươi nói cho ta nói, ta ta liền nói cho ngươi vì cái gì ngươi sẽ tiến vào thế giới kia đi. Tịch Phong chần chờ một hồi lâu, mới gật gật đầu, ta nói cho ngươi, ta là bị người ước quá khứ. Ta cùng hắn là ở một hồi tụ hội thượng nhận thức. Cũng không biết vì cái gì hắn sẽ tuyển ta qua đi. Nhưng ta lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh, liền đi theo thượng đảo. Mặt sau hắn kêu ta đi tìm một người mang một câu. Ta làm, hắn liền phái người đem ta đưa về tới. Ta thật sự cái gì đều không có làm. Người nọ là ai? Làm ngươi tìm chính là ai? Mang nói là cái gì? Nói rõ ràng, là Tư Nặc Ngữ, ngươi khẳng định không quen biết, ngươi cũng không biết như thế nào tìm hắn. Tìm người chính là ngươi nói Lê Liêu, kêu ta nói cho hắn, đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, mặt khác đều không có. Lê Ca ngồi dậy, nghe xong lời nói, chỉ là hờ hững mà nhấp môi, Tịch Phong tiểu tâm mà xem nàng. Lúc này mới phát hiện, không biết vì cái gì, Lê Ca tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau, làm người từ đáy lòng sợ hãi lên, nếu là phía trước. Lê Ca, làm sao có cơ hội như vậy chất vấn nàng? Nhưng Tịch Phong lại phi thường rõ ràng, trước mặt người chính là Lê Ca, nhưng, liền tính ngươi tính cách đại biến, cũng không thấy được Tư Nặc Ngữ a. Nàng nhỏ giọng mà nói thầm một câu, Lê Ca, ngoặc kép, nàng nhắc nhở một câu. Liền ở bệnh của ngươi phòng cách vách phía trước ở Tư Nặc Ngữ tai nạn xe cộ. Bởi vì nơi này gần nhất, cho nên liền trước đem Tư Nặc Ngữ đưa vào tới giải phẫu. Lúc ấy phóng viên một đường lại đây khi, vừa lúc chụp tới rồi cách vách phòng bệnh Tịch Phong hơi hơi trợn to hai tròng mắt. Trong lòng chợt lóe mà qua một tia mừng thầm, nghĩ đến nói không chừng có thể dùng cơ hội này lại cùng hắn kéo gần quan hệ. Nàng đột nhiên lại phục hồi tinh thần lại, ngươi còn chưa nói vì cái gì ta sẽ tiến thế giới kia đâu. Lê Ca ánh mắt hiện lên một tia cái gì, nhưng thực mau, Tịch Phong còn không có thấy rõ ràng, liền thấy Lê Ca xoay người, thanh âm chậm rãi truyền tới, bởi vì, người muốn chết, chỉ có người sắp chết mới có thể tiến vào tân thế giới, chỉ có ở tân thế giới sống. Sót nhân tài có ở trong hiện thực sống sót tư cách, mỗi người đều là tử chiến đến cùng. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, chỉ có thu thập quái vật. Tiến vào phó tuyến, mới có thể bắt được thông hướng chính xác con đường, thì ra là thế. Lê Ca nhỏ giọng nỉ non một câu, phục hồi tinh thần lại. Chính mình đã đứng ở bệnh viện cửa, bệnh viện trên hành lang. Một thốc kim quang lặng yên lẻn vào trong phòng, kim quang như điệp ở không trung tung bay vài cái. Theo sau ở Tịch Phong bỗng nhiên trợn to trong ánh mắt phi tiến con người bên trong, lan chi nhắm. Hai mắt đặc thù đạo cụ tạp, kéo vào vực sâu, dung xâm dùng cũng là giống như vậy tạp. Ở trên đường trở về, Lê Ca hỏi, cùng loại, hắn dùng chính là truy tung tạp, có thể truy tung đến ngươi ở thế giới. Hơn nữa truyền tống qua đi, này trương tạp là đem hai người cùng kéo vào đi tạp. Bất quá tác dụng đều là giống nhau. Phi Thu dừng một chút, bổ sung, ở tân thế giới, chỉ có loại này đặc thù đạo cụ tạp có thể sử dụng. Như thế cùng Lê Ca phía trước suy đoán không có gì đại xuất nhập, Lê Ca ánh mắt phù du một trận. Đột nhiên hỏi, kia có nhanh chóng thăng cấp đạo cụ tạp sao? Vẫn luôn ngốc tại loại này thấp đoan trong cục, còn muốn quá xong chủ tuyến, mới có thể lựa chọn tiến vào phó tuyến nhiệm vụ thu thập quái vật. Thời gian bị kéo trường không nói, thả nhàm chán vô cùng, Lê Ca không nghĩ lãng phí chính mình thời gian. Cho dù nàng chỉ có 3 cái quái vật sách tranh, có là có. Phi Thu tự hồ đều biết nàng muốn nói cái gì, bất quá vì an toàn khởi kiến, nó nhắc nhở nói. Tuy rằng nhanh chóng thăng cấp, nhưng là ngươi trang bị theo không kịp, cường đại nữa cũng sẽ trở nên thực yếu ớt, như thế nào bắt được tay? Phi Thu trầm mặc một thời gian, nếu là thường lui tới. Tất nhiên sẽ nói ra cùng loại với, xác suất rất thấp. Không cần suy nghĩ, từ từ nói, Lê Ca giơ lên khóe môi. Xem ra ta có cơ hội dùng tới. Hết chương.